Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 638. Bình Tiên, Hàn Tín, là ngươi. Chấm ngoặc kép, Lữ Tố cùng Lữ Trĩ hai người kinh hô lên. Các nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được Vệ Tử Thanh. Đã bao nhiêu năm, ban đầu ở hắn cứu mình một nhà về sau. Tại Bái huyện không có ngốc bao lâu. Đi không từ giã, tại vậy chưa từng gặp mặt. Bây giờ, vậy mà tại nơi này gặp lại. Cái này thấy một lần, liền là dòng giã 5 năm về sau sự tình. Đối với Vệ Tử Thanh, mặc kệ là Lữ Trĩ vẫn là Lữ Tố, trong hai người tâm đều là vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Lữ Tố, càng là vô cùng phức tạp. Nàng ưa thích qua hắn. Có lẽ vậy, tại năm đó gả cho Dịch Tiểu Xuyên thời điểm, mặc kệ là Lữ Công vẫn là Lữ Tố, đều cảm thấy có lẽ hắn mới là thích hợp nhất chính mình. Thế nhưng là hắn đi, thẳng đến về sau, đây hết thảy liền không giải quyết được gì. Gặp lại, người vẫn như cũ, sự tình đã không phải. Mấy năm không gặp, Lữ Tố Lữ Trĩ hai người ngược lại là trở nên thùy mị lên. Cũng thế, dù sao các nàng đã là vợ người. Nhìn xem hai người đang cùng mình nhi nữ nói chuyện. Vệ Tử Thanh vậy chưa hề đi ra quấy giày. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Dịch Tiểu Xuyên. Chỉ ít ở bên cạnh hắn. Còn hắn nữ còn bồi tiếp hắn. Mà mình đâu? Hơi có chút thất thần thời điểm. Bị Lữ Tố cùng Lữ Trĩ cái này giật mình hô kinh sách về thần lại đây. Nhìn xem hai người. Có chút một cười. Đã lâu không gặp đại tiểu thư. Nhị tiểu thư. Chấm ngoặc kép. A, mẹ, các ngươi nhận biết cái này tiên sinh sao? A Doanh cùng Tiểu Anh nhìn xem Vệ Tử Thanh, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem mình mẫu thân. Người này, các nàng nhận biết a? Lữ Tố hai người sờ lên đứa nhỏ này đầu, không có trả lời, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh, để hai đứa bé xuống dưới, nhìn xem xuống dưới hài tử. Lữ Trĩ, Lữ Tố lúc này mới nói. Tiên sinh đã nhiều năm không có xuất hiện. Lần này làm sao sẽ đến Bái huyện. Không biết tiên sinh gần nhất trôi qua có được hay không? Vệ Tử Thanh cười cười. Là có chút năm tháng. Những năm này cũng không tại Đại Tần. Không nghĩ tới. Toàn bộ Đại Tần hướng vậy mà thay đổi cái bộ dáng. Về phần có được hay không? Vẫn được. Lần này ta chủ yếu muốn gặp Tiểu Xuyên. Gặp Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ tiên sinh ngươi muốn lại đây giúp Tiểu Xuyên sao? Nghe nói như thế, Lữ Tố vui mừng, nhịn không được mở miệng nói. Giúp Tiểu Xuyên, Vệ Tử Thanh cười cười. Hắn biết cái này Lữ Tố lầm hội. Dịch Tiểu Xuyên đã là quân khởi nghĩa bên trong một cái. Tự nhiên là thiếu khuyết nhân tài. Các nàng cảm thấy mình là muốn đầu nhập vào hắn. Cũng là bình thường. Bất quá cái này cũng không cần mình giải thích. Bởi vì không cần, nhìn thấy Vệ Tử Thanh cũng không có giải thích, Lữ Trĩ cùng Lữ Tố nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Tiểu Xuyên khởi nghĩa, giải cứu thiên hạ bách tính, tranh bá tại Đại Tần, đối với nhân tài là vô cùng gấp thiếu, mà vệ tiên sinh năng lực bọn họ đều rõ ràng biết. Đây tuyệt đối sẽ là cải biến cách cục tồn tại, có hắn trợ giúp, như vậy Tiểu Xuyên mục tiêu, liền hội thực hiện, tiên sinh. Người đi theo chúng ta tới. Tiểu Xuyên đang cùng lấy quân sư bọn họ tại thư phòng nghiên cứu thảo luận quân sự. Ta mang ngươi tới. Nhìn thấy hắn. Hắn tuyệt đối hội thật cao hứng. Hai nữ mang theo Vệ Tử Thanh hướng phía thư phòng phương hướng mà đi. Vệ Tử Thanh vậy không nói gì thêm. Chỉ là theo chân. Rất nhanh. Ba người liền đi tới thư phòng. Gõ cửa. Bên trong truyền đến một trận có chút uy nghiêm thanh âm. Mở cửa, chỉ gặp bên trong đang ngồi lấy 4-5 người. Bên trong một cái chính là Dịch Tiểu Xuyên. Một cái có chút cao lớn thô kệch, có chút quen mặt. Một cái lại là dáng dấp có chút tư văn tuấn đẹp. Như là thư sinh đồng dạng. Còn lại ngược lại là có chút phổ thông. Nhưng ngồi ở chỗ này. Nhưng tuyệt đối không có cái gì phổ thông không phổ thông cái này nói chuyện. Có lẽ bọn họ không có cái gì võ công. Thế nhưng là có thể qua ngồi ở chỗ này, liền tuyệt đối ở trên quân sự có rất là đột xuất tồn tại. Dịch Tiểu Xuyên khi nhìn đến Vệ Tử Thanh lúc đi vào đợi. cả người từ trên ghế đứng lên, sắc mặt đại biến, đó là kích động, cũng là áy náy. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp Vệ Tử Thanh. Ở phía dưới trên ghế mấy cái kia nam tử khi nhìn đến Dịch Tiểu Xuyên bỗng nhiên thất thố, có chút kinh ngạc lên, đặc biệt là trong đó cái kia một người thư sinh người bình thường mới, càng là gấp cau mày. Được tướng quân nhưng rất ít thất thố như vậy a. Nam tử này là ai, lại có trọng yếu như vậy? Tiểu Xuyên, tiên sinh tới. Chấm ngoặc kép. Lữ Trĩ cùng Lữ Tố đi đến Dịch Tiểu Xuyên bên người đối Dịch Tiểu Xuyên đường. Dịch Tiểu Xuyên không có đi nhìn các nàng, vẫn như cũ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, thở dài, ta liền biết ngươi hội trở về. Năm đó ta xuất sư Đồ An, ta liền nghĩ qua một ngày này, chỉ là không có nghĩ đến ngươi đến lúc này mới xuất hiện. Dịch Tiểu Xuyên lời nói để rất nhiều người có chút không hiểu lên, đặc biệt là Lữ Trĩ cùng Lữ Tố. Cái này Vệ tiên sinh không phải đến giúp Tiểu Xuyên được sao? Làm sao Tiểu Xuyên giống như rất tự trách? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ không hiểu, thế nhưng là Dịch Tiểu Xuyên bên cạnh người thư sinh kia đồng dạng nam tử lại là biến sắc. Đột nhiên đứng lên tới, ngươi là Đồ An quốc sư, Vệ Tử Thanh, cái kia được xưng là chân thần nam nhân. Vệ Tử Thanh ngược lại là không nghĩ tới lại còn có người nhận biết mình. Ngươi là Hoài Âm Hàn Tín, Hàn Tín, là hắn. Nghe được nam tử này lời nói, Vệ Tử Thanh thật là có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thư sinh này lại là binh tiên Hàn Tín. Lập tức quan sát tỉ mỉ xuống, phát hiện thư sinh này thật có chút khác biệt. Cái kia một đôi mắt, xa so với người khác tới thấu triệt. Đó là linh hồn tương đối cường đại sách hiện. Mặc dù Vệ Tử Thanh không có trả lời mình lời nói, bất quá Dịch Tiểu Xuyên vẫn là vội vàng giới thiệu với hắn mà bắt đầu chúng nhân. Hàn Tín liền không nói. Cái kia thô cuồng có chút quen thuộc nam tử, chính là phiền khoái, liền là lúc trước cái kia bán thịt chó. Không nghĩ tới vậy mà vậy đi tới Dịch Tiểu Xuyên thủ hạ. Mà còn lại hai người, Vệ Tử Thanh cũng có chút không rõ ràng. Có lẽ phải nói là hai người bọn họ thanh danh, bị Hàn Tín cùng phiền khoái cho áp chế xuống mới là. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem Dịch Tiểu Xuyên, nhìn xem Lữ Tố bọn người một chút. Dịch Tiểu Xuyên ngẩn ra, phản ứng lại đây, phu nhân, Hàn Tín, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Vệ tiên sinh có lời nói. Mặc dù không biết cái này Vệ tiên sinh cùng Tiểu Xuyên muốn nói gì, thế nhưng là mấy người vẫn gật đầu liền đi xuống. Ngươi biết ta muốn tới, cũng biết ta tìm ngươi là vì cái gì sự tình, nói cho ta biết, Ngọc Thấu ở nơi nào, có phải hay không bị ngươi giết? Vệ Tử Thanh thanh âm có chút lạnh nhạt, chỉ là cái này lạnh nhạt bên trong cũng không có bao nhiêu sát khí. Đương nhiên, đây là Dịch Tiểu Xuyên còn chưa mở lời. Nếu là thật giết Ngọc Thấu, Dịch Tiểu Xuyên trong lòng mình vậy minh bạch, cái này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền kết thúc. Quả nhiên, vẫn là vì Ngọc Thấu nữ đế sự tình tới. Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Yên tâm đi, Ngọc Thấu cũng chưa chết. Bất quá nàng ở nơi đó, ta cũng không biết, ngươi không biết. Ân, việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Dịch Tiểu Xuyên liền chậm rãi tướng tất cả mọi chuyện nói cho Vệ Tử Thanh. Nghe Dịch Tiểu Xuyên lời nói, Vệ Tử Thanh trên mặt lạnh cười liền càng phát tài to rồi bắt đầu. Cao yếu a cao yếu, xem ra, không thể để ngươi sống nữa a. Mặc dù Triệu Cao được xưng là sử thượng xấu nhất, lực ảnh hưởng nhất đại hoạn quan, thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có chuẩn bị hướng hắn động thủ tâm. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà chủ động ở trước mặt mình tìm đường chết. Trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.